mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, thứ 108 chương tòa thành, cuồng mãnh gió bão đánh úp về phía Ninh Tiểu Mỹ. Ở đây mặt tràn ngập lực lượng đáng sợ, nếu bị cuốn vào đi vào, sẽ bị cuồng bạo phong phá tan thành từng mảnh. Hừ, Ninh Tiểu Mỹ sắc mặt lạnh lẽo, tinh thần dao động hướng phía đồng thành chủ não vực trùng kích. Mà đồng thành chủ tinh thần dao động trùng kích hạ, xuất hiện ngắn thất thần, nàng thích nhập gió bão không trung bị kiềm hãm hậu, liền nhanh chóng tiêu tan. Chính thái hưu, một tiếng xông ra ngoài, đem thất thần đồng thành chủ gục, đảng đồng thành chủ theo tinh thần trùng kích trung tỉnh táo lại thời gian. Mấy cây sắc bén móng vuốt cũng đã để cổ nàng xử. Nếu như nàng dám lộn xộn một chút, cổ cũng sẽ bị xé rách. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, rất nhiều người còn chưa có phục hồi tinh thần lại. Đồng thành chủ tính toán công kích ta, đó chính là chúng ta Lam Sắc Thiên Đường địch nhân. Đối đãi địch nhân, ta chưa bao giờ hội nương tay. Ninh Tiểu Mỹ ánh mắt băng lãnh. Nàng đã động sát tâm ni chính thái một cái móng vuốt đã giơ lên. Tuy chỉ có khả năng lấy xuống đi, đồng thành chủ sắc mặt trở nên kinh hoàng. Nếu như cách khá xa một ít, nàng còn có thể dùng phong hệ dị năng đem địch nhân thổi đi. Nhưng khoảng cách gần như vậy, nàng nếu như dám lộn xộn, bị chết chỉ biết, ngươi không thể giết đồng thành chủ. Nếu như nàng tự ở đây, tay nàng hạ thế lực hội đối với chúng ta phát động công kích. Hạo Nhiên nhỏ giọng khuyên nhủ. Ninh Tiểu Mỹ phủi Hạo Nhiên liếc mắt một cái, nàng lại nhìn về phía kia bị áp trên mặt đất, vẻ mặt kinh hoàng đồng thành chủ. Nhân loại số lượng đã giảm thiếu rất nhiều, mà thế giới vẫn như cũ là quái vật thiên hạ. Nếu như hai thành khai chiến, lại hội có thật nhiều người bởi vậy bị chết. Đây là Ido không hy vọng. Một lát sau, Ninh Tiểu Mỹ rốt cuộc còn là đem trong lòng sát ý nhịn xuống. Nhượng chính thái về tới chính mình bên cạnh, tin đồng thành chủ đã bình tĩnh xuống. Như vậy xin ngươi đi về nghỉ trước một hồi đi, Hạo Nhiên bắt đầu đuổi người. Nếu như lại nhượng nữ nhân này nán lại một hồi, hậu còn không biết hội náo hội chuyện gì đến. Mà thôi này đồng thành chủ thế lực không kém, cùng một chút đại tiểu thế lực cũng có sở khiên liên. Nếu như chết thật ở đây, hậu quả liền nghiêm trọng. Hừ, đồng thành chủ đứng lên, nghiến răng nghiến lợi liếc mắt nhìn cái kia làm cho mình chịu nhục nữ nhân. Nàng mặc dù tính tình xúc động, nhưng cũng không phải đồ ngốc. Biết nữ nhân này không phải là không muốn giết chính mình, mà là bận tâm chính mình hậu thân hậu thế lực. Nếu không, vừa tự mình cũng đã trở thành một cỗ thi thể. Nghĩ tới đây, nàng lại là sau một lúc sợ, không dám nhiều hơn nữa ngốc, mang theo kỳ danh bộ chúng hướng phía đại điện bên ngoài đi đến. Trong điện thế lực khác người đô không nói gì, bọn họ ngồi trở lại nguyên hồi, vừa phát sinh này tất cả. Những người này đều cho rằng là Dương thành chủ bày mưu đặt kế. Cũng không có người cho rằng là Ninh Tiểu Mỹ tự làm chủ trương. Có Dương thành chủ sau lưng nâng đỡ, những người này chính mình sẽ không nói thêm cái gì. Dù sao này là người khác trên địa bàn, bọn họ còn không sẽ vì một bất hữu hảo đồng thành chủ đi đắc tội một thực lực cùng thế lực đô rất mạnh Dương thành chủ. Ra đại điện, đồng thành chủ trong lòng tràn đầy phẫn hận, quát to một tiếng, phát tiết trong lòng không cam lòng. Thành chủ không cần ý, nữ nhân kia thực lực bất quá mới tam giai mà thôi. Tối hôm nay ta sẽ vì ngươi đem nàng đầu người cấp với tay cầm. Một danh anh tuấn khuôn mặt nam tử trung tâm nói, hắn tới gần một ít, nghe trước người kia mê người hương vị, đồng thành chủ chính nổi nóng, nghe nói như thế hậu. Nàng một cái bạt tai phiến quá khứ, nam tử kia bị tỉnh mộng, không rõ chính mình trung tâm cũng sẽ chọc giận thành chủ. Ngu ngốc, nữ nhân kia nếu quả thật chỉ là một danh bình thường tam giai dị năng giả. Nàng tinh thần lực sao có thể ảnh hưởng đến ta, người nghĩ đi chịu chết có thể, nhưng không thể bại lộ ta. Đông thành chủ sắc mặt khó coi đi ra ngoài. Lần này sỉ nhục, nàng tuyệt sẽ không quên. Hội nghị như thường lệ tiến hành, này đó đến đây Lam Sắc Thiên Đường mỗi căn cứ thị nhân chung. Có thủ lĩnh cấp nhân vật, cũng có chỉ là đội trưởng một loại người, Dương Thành Chủ, ta là Thanh Nguyên căn cứ thị người. Lần này qua đây, là muốn hướng Quý Thành mượn một ít vũ khí cùng bì giáp một danh Tây Trang Nam tử chạm trong đại. Điện ương, hướng về phía trước thi lễ một cái nói. Vừa nghe đến có người muốn mượn vũ khí và bì giáp. Hạo Nhiên chân mày liền nhíu một chút. Hiện nay thời kỳ, vũ khí cùng bì giáp đều là chân quý vật phẩm. Đều là dùng biến dị thú trên người da lông cùng rác hàm răng chế thành. Kỳ danh tinh trắng người thường. Bằng vào này đó thú giáp cùng vũ khí. Đâu có cơ hội chiến thắng một cái biến dị thú. Hết sức xin lỗi, mùa đông vừa kết thúc. Chúng ta đối mặt áp lực cũng rất lớn. Vũ khí cùng bì giáp số lượng chỉ có thể miễn cưỡng cung ứng cấp người thành phố dùng. Nhiều hơn nữa chúng ta cũng lấy không được nghĩ nghĩ. Hạo Nhiên liền nói như vậy. Nghe thấy như vậy trả lời. Tên kia đến từ Thanh Nguyên căn cứ thị nam tử lộ ra thần sắc thất vọng. Sau đó lại có mấy người đứng ra, đưa ra một ít yêu cầu. Một người căn cứ thị đầu lĩnh hội dùng một ít chân quý dị năng chi loại để đổi thù thức ăn. Y phục còn có một chút hàng ngày đồ dùng. Làm này phiến địa vực nội vì cường đại một cái căn cứ thị chi nhất. Lam sắc thiên đường thực lực tự nhiên thập phần cường đại. Cơ hồ có thể xem như là này phiến địa vực chung bọn gián độc. Ninh Tiểu Mỹ nửa đường thời gian liền rời đi, tựa như đến thời gian như nhau. Nàng sẽ không đối Hạo Nhiên hành lễ, không nhìn cái khác các khác thường ánh mắt. Nàng đi tới tòa thành chung một trên sân thượng mặt, hội nghị kết thúc thời gian đã là buổi trưa. Viêm cùng Chính Thái cùng nhau chơi đùa đùa giỡn, chúng nó giữa, rốt cuộc thân cận một ít. Một trận tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, Ninh Tiểu Mỹ trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, xem ra ngươi rốt cuộc có rảnh rỗi a. Hạo Nhiên thống khổ ngồi chồm hổm xuống, trên mặt hắn chảy ra mồ hôi lạnh, trái tim bộ vị truyền đến đau nhức thập phần khó chịu. Một lát sau, sắc mặt hắn mới chậm rãi chuyển tốt, đứng lên, ngươi nghĩ nhượng ta làm cái gì? Bất là đại sự gì? Ta chỉ muốn cho ngươi tìm người cho ta trên đỉnh núi xây khởi một tòa tòa thành. Ít nhất phải so với ngươi ở này đại, Ninh Tiểu Mỹ trực tiếp nói ra. Ta sẽ lập tức tìm người đi làm, Hạo Nhiên khẽ cúi đầu. Dùng tay che ngực xử, trong lòng hắn rất phẫn nộ, từng ký ức, vẫn hắn trong đầu tái hiện, nguyên lai kia đóa đáng yêu hoa nhỏ, hiện lại thành một đáng sợ quái vật. Chỉ là hắn biết, này tất cả đô là mình năm đó phạm hạ lỗi, có thể coi là như vậy. Hắn trong lòng vẫn là có thật nhiều không cam lòng chính mình một tay thành lập này căn cứ qua tay người khác. Ta biết trong lòng ngươi không cam lòng, nhưng ngươi như cũ là ở đây, chủ nhân ta đối trưởng quyền không có bất cứ hứng thú gì. Cũng không thích người khác đến trêu chọc ta, mà ngươi những bộ hạ kia với ta cũng không quá hữu hảo. Ngươi biết, nếu như ngươi nghĩ sống được lâu một chút, để những người đó nghe lời một điểm, nếu như không thể, vậy ta hội lấy ra bên trong cơ thể ngươi vẫn tinh. Sẽ tìm một danh thích hợp người. Đến trưởng quản này tòa thành thị, Ninh Tiểu Mỹ chậm rãi đi tới. Nàng ánh mắt này danh thân ảnh quen thuộc thượng dừng lại một hồi. Nhìn thấy đối phương trên mặt kia mang theo kinh hoàng, phẫn nộ, còn có không cam lòng thần tình. Cảm thấy trong lòng thập phần sướng, kia cứ quyết định như vậy, hảo xế chiều hôm nay là có thể cho ta đem tòa thành xây hảo, Ninh Tiểu Mỹ mang theo Viêm cùng. Chính Thái ly khai, trên mặt nàng lộ ra tươi cười, một tòa tòa thành nhìn như muốn xây thời gian rất lâu. Nhưng đối với có thổ hệ cùng thạch hệ dị năng giả đến nói, cần thiết thời gian liền đoạn vô số lần. Lại thêm thượng thành lý thổ hệ cùng thạch hệ dị năng giả còn không ít. Một buổi xế chiều hoàn toàn vậy là đủ rồi. Hết chương.